Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, một thương quang hàn thập cửu châu. Kết quả như vậy, lại làm cho rất nhiều người rất là ngoài ý muốn. Hồng Sơn đệ tử am hiểu nhất chính là quyền trưởng công phu. Hai tay của bọn hắn tuyệt đối không thể so với Đao Sơn. Kiếm môn đệ tử đao kiếm uy hiếp chênh lệch, Lôi Vân lại là Hồng Sơn đệ tử bên trong tinh anh. Đứng hàng Tiềm Long bảng thứ tư, có thể ngạnh kháng hắn một trưởng chi lực cùng giai người tu hành cũng không nhiều. Mà Đông Dương chỉ là một người bình thường, thể nội ngay cả chân nguyên đều không có. Ngạnh kháng Lôi Vân một trưởng, cũng chỉ là lui lại hai trưởng. Người bình thường có thể làm không đến điểm này. Đông Dương là người bình thường, nhưng lại không phải người bình thường. Hắn phổ thông bắt nguồn từ thể nội không có chân nguyên. Nhưng hắn từ nhỏ đã tiếp nhận lão học cứu tắm thuốc. Cái này khiến nhục thể của hắn muốn so người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Nếu không, hắn lại thế nào thông kim bác cổ, quen thuộc trăm ngàn loại võ học, cũng không có khả năng tại trong nửa năm liên chiến thắng liên tiếp. Không nghĩ tới ngươi tên phế vật này còn có chút năng lực. Nhưng cũng dừng ở đây rồi. Lôi Vân hơi nhún chân. Trên đất phiến đá ứng thanh vỡ vụn. Thân thể của hắn cũng bỗng nhiên xông ra. Không phải thẳng tới thẳng lui, mà là như rắn tiến lên. Tay phải vận sức chờ phát động. Trong lòng bàn tay càng là dựng dục một cỗ ngột ngạt bạo liệt khí tức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lôi Vân sử xuất sát chiêu, Mộc Dương khẽ thở dài. Lần này Đông Dương nguy hiểm. Chẳng lẽ hắn thật đúng là dám giết Đông Dương? Lôi Vân chính là một người điên. Huống chi hắn tại trường sinh quan trước bị nhiều thua thiệt. Cho dù hắn không giết Đông Dương, cũng dám phế đi hắn. Hắn không sợ Thái học viện trả thù. Hắn đương nhiên sợ, bằng không hắn liền dám tại chỗ giết Đông Dương. Nhưng hắn dù sao cũng là Hồng Sơn đệ tử tinh anh. Nhất là đại ca hắn càng là Hồng Sơn đệ tử bên trong nhân vật thủ lĩnh. Thái học viện như đối với hắn ra tay độc ác, trong hoàng thành Hồng Sơn cao thủ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, nhiều nhất vẫn là trừng trị hắn một phen thôi. Trừ phi Thái học viện có thể vì Đông Dương cùng Hồng Sơn triệt để trở mặt. Chỉ là trước mắt, Đông Dương còn không phải trường sinh quan chân chính truyền nhân. Còn không có lớn như vậy phân lượng để Thái học viện làm như vậy. Nói như vậy, Lôi Vân đều đã nghĩ đến những này. Mộc Dương giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Chư Đồng. Nói, ngươi cho rằng Lôi Vân là cái mãng phu sao? Hắn là thằng điên, nhưng tuyệt không phải đồ đần. Cùng lúc đó, đầu hẻm đối diện Hoa Dương lâu lầu 2. Hai người thiếu niên ngồi đối diện nhau. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chăm chú lên trường sinh quan trước cửa nhất cử nhất động. Hai cái này thiếu niên thứ nhất chính là Cơ Vô Hà. Cùng nàng tương đối thiếu niên, nhìn so với nàng còn muốn nhỏ một chút. Cẩm y đai lưng ngọc, mặt như quan ngọc, cũng là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Lão tỷ, người cứ như vậy nhìn xem. Cơ Vô Tâm nhìn một chút bình tĩnh Cơ Vô Hà. Âm dương quái khí nói. Cơ Vô Hà cười nhạt một tiếng. Hắn không có đơn giản như vậy. Nếu không, hắn dựa vào cái gì đi vào trường sinh quan? Vạn nhất đâu? Nếu là hắn thật ngay cả Lôi Vân cửa này đều không qua được. Chỉ có thể nói ta đã nhìn sai người. Sinh tử của hắn càng cùng ta không có quan hệ. Cơ Vô Tâm muốn tiếp tục trêu chọc, nhưng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nói, hắn xuất thủ, Đông Dương xuất thủ, đối mặt Lôi Vân, hắn cũng không lui lại. Không có né tránh, mà là xuất kiếm, kiếm gỗ đào đâm ra. Đông Dương thứ kiếm. Ở đây rất nhiều người đều nhìn qua rất nhiều lần. Mỗi một lần thứ kiếm đều đại biểu một trận khiêu chiến kết thúc, đối thủ lạc bại. Mà lần này Đông Dương đâm ra kiếm, không có mây trôi nước chảy, trở nên nhanh chóng, lại mang theo một loại bá khí, một loại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy dũng khí cùng khí phách. Đây là, ở đây sắc mặt của mọi người cũng hơi biến sắc. Bọn hắn rất hoài nghi mình cảm nhận được khí cơ. Ngay cả chân nguyên đều không có Đông Dương, trên thân kiếm làm sao có thể mang theo dạng này khí cơ? Hoa Dương lâu Cơ Vô Tâm cũng là thần sắc khẽ biến. Hắn mặc dù khoảng cách chiến trường có chút xa, nhưng như cụ có thể cảm nhận được kia thẳng tiến không lùi khí phách. Cơ Vô Hà thì là đôi mắt đẹp hơi sáng, thì thầm tiếng nói, sát khí đầy trời Hoa Mãn Lâu, một thương quang hàn thập cửu châu. Lão tỷ, người nói hắn một kiếm này, không phải kiếm thuật, là thương thuật, bá thương tối hậu nhất chiêu dũng vãng trực tiền. Chỉ có dũng vãng trực tiền, mới có thể vượt mọi chông gai. Đông Dương biết đến uy hiếp, cũng biết dựa vào né tránh muốn từ lôi vân quỷ dị thân pháp bên trong hoàn toàn tránh đi. Gần như không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể phá vỡ hắn một kích này. Nếu có chân nguyên điều động, Đông Dương có thật nhiều biện pháp phá mất lôi vân. Nhưng hắn không có, vậy cũng chỉ có thể lấy công đối công. Lấy mạnh phá mạnh, giây lát ở giữa, Đông Dương kiếm gỗ đào mũi kiếm liền điểm tại lôi vân lòng bàn tay. Bạo liệt khí tức tăng vọt, nhưng cùng đám người tưởng tượng khác biệt, kiếm gỗ đào không có bị chấn nát, mà là truyền ra tư một tiếng vang nhỏ, tựa như là một cái khí cầu bị đâm phá. Bạo liệt khí tức cấp tốc biến mất, ngay sau đó, hai người đồng thời lui lại, lôi vân chỉ lui một bước, Đông Dương thì là lui một trượng, cao thấp lập minh. Nhưng nhìn giống như Đông Dương vẫn như cũ không địch lại. Nhưng kết quả như vậy, lại làm cho ở đây mỗi người đều sắc mặt đại biến. Bao quát chính Lôi Vân, người vậy mà có thể phá mất ta sao? Lôi Vân sắc mặt âm trầm như nước, thanh âm càng là âm trầm như gió lạnh phất qua. Hàn ý bốc lên, người nếu là dẫn nguyên cảnh, ta tự nhiên không phá nổi ngươi. Đáng tiếc ngươi không phải. Trả lời như vậy, liền cùng không nói, cũng không phải là đám người muốn đáp án, nhưng đôi này lôi vân cũng là đủ rồi. Hắn đã không muốn biết Đông Dương là thế nào làm được. Bởi vì hắn nổi giận, đã ngươi muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lôi vân sát khí bốc lên, nhưng lại tại hắn vừa động thời khắc, giữa sân bỗng nhiên nổi lên một cơn gió lớn, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ nheo lại hai mắt. Một cái hô hấp ở giữa, phong thanh biến mất, trong sân hết thảy đều chưa từng cải biến. Chỉ là tại Đông Dương trước mặt thêm một người, một cái trung niên văn sĩ Văn Phong, kiếm khiếu Tây Phong Văn Phong. Lôi vân tại chỗ biến sắc, lại nhịn không được liền lùi mấy bước. Có thể thấy được hắn đối Văn Phong kiêng kỵ. Văn Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua lôi vân, nói, xem ra lần trước giáo huấn, còn không có để ngươi giải trí nhớ. Lôi vân là rất ngông cuồng, nhưng Văn Phong càng không phải là một người hiền lành. Hắn danh dương thiên hạ thời điểm, chính mình cũng không có xuất sinh đâu. Tiền bối minh giám, hắn bày xuống lôi đài. Ta đến ứng chiến, rất công bằng sự tình. Công bằng sao? Lôi vân trầm mặc, không có trả lời. Loại sự tình này phát sinh ở trước mắt bao người, rảo biện là vô dụng. Văn Phong hừ lạnh nói, các ngươi tiểu hài tử sự tình, ta vốn không muốn hỏi đến, nhưng mọi thứ đều muốn có cái hạn độ. Tốt, là chính ngươi đi, vẫn là để Trang Minh Sơn tới đón ngươi đi. Trang Minh Sơn chính là Hồng Sơn Hạ Viện viện trưởng. Ở đây những người này, cũng chỉ có Văn Phong có tư cách gọi thẳng tên. Lôi vân hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Hắn có thể tại hiện trường tất cả trước mặt thiếu niên càn rỡ, nhưng ở Văn Phong trước mặt chỉ có thể ngoan ngoãn làm người. Song phương không phải một cái cấp bậc người. Tạ tiền bối cứu. Văn Phong nhìn một chút Đông Dương, cười nhạt nói, coi như ta không ra mặt, hắn chỉ sợ cũng không đả thương được ngươi đi. Vậy ta cũng chỉ có thể trốn vào trường sinh quan. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi có thể phá vỡ hắn, liền đủ thấy bất phàm của ngươi. Nếu ngươi có được chân nguyên, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Đông Dương cười cười, không nói gì, có chân nguyên chuyện gì cũng dễ nói. Vấn đề là mình không có. Bất quá, ngươi không có chân nguyên, lại có thể cứng đối cứng phá vỡ hắn, mà lại ngươi kiếm gỗ đào vậy mà không có bị chấn nát. Cái này khiến ta có chút hiếu kỳ. Kỳ thật vãn bối khí lực tương đối lớn. Về phần kiếm gỗ đào không nát, là bởi vì kiếm này chứ ta. Trên thực tế, Đông Dương cũng không biết vì Hà Đào kiếm gỗ ngạnh bính lôi vân lại không mảy may tổn hại. Nếu là trong cơ thể hắn có chân nguyên, tại chân nguyên gia trì dưới, kiếm gỗ đào không tổn hao gì, ngược lại là có thể giải thích. Nhưng hắn không có, nếu chỉ bằng kiếm gỗ đào tự thân, không có khả năng tại hạ bảo trì hoàn hảo. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có kiếm này chứ ta. Văn Phong cười ha ha một tiếng, hắn làm một tu hành cao thủ, cũng sẽ không thật cho rằng kiếm gỗ đào chứ ta. Nhưng hắn cũng nhìn ra Đông Dương không có nói sai. Hiển nhiên chính hắn cũng không biết nguyên nhân. Chính ngươi bảo trọng. Văn Phong không có đi phản ứng ở đây những người đứng xem kia. Thẳng rời đi. Đông Dương cũng đi. Hắn không có về trường sinh quan. Mà là đi Thái học viện. Có lẽ Đông Dương làm trận này ngoài ý muốn chiến đấu người trong cuộc. Cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng hắn lại vì rất nhiều người lưu lại quá nhiều rung động cùng không hiểu. Một cái không có chân nguyên người bình thường, vậy mà có thể cùng Tiềm Long bảng thứ tư thiếu niên cao thủ phân lễ tranh chấp. Cứ việc nhìn như là rơi vào hạ phong, nhưng cũng không nên là một người bình thường có thể làm được. Còn có cái kia thanh kiếm gỗ đào, vì sao tại hạ hoàn hảo không chút tổn hại? Thật chẳng lẽ như Đông Dương nói, kiếm này, trừ tà. Rung động cũng được, không hiểu cũng được. Trải qua chuyện lần này, đám người chỉ ít hiểu rõ một sự kiện, đó chính là cái này nhìn như phổ thông Đông Dương, nhưng căn bản không thể dùng phổ thông để cân nhắc. Hắn là không có chân nguyên, nhưng hắn tuyệt không phổ thông. Khá lắm, không có chân nguyên đều có thể cùng Tiềm Long bảng xếp hạng thứ tư Lôi Vân một trận chiến, lại toàn thân trở ra. Cái này nếu là có chân nguyên còn đến mức nào? Đừng như vậy ngạc nhiên. Hắn cùng Lôi Vân chiến đấu thời gian rất ngắn. Vậy căn bản không phải Lôi Vân toàn bộ thực lực. Cho dù hắn không thể xem như một cái chân chính người bình thường, nhưng cùng Tiềm Long bảng bên trên bài danh phía trên người hay là có không nhỏ chênh lệch. Chênh lệch tự nhiên có. Nhưng hắn tại không có chân nguyên tình huống dưới, lấy được dạng này chiến tích, đã là không phải người thường có thể bằng. Thì tính sao? Không có chân nguyên, không thể tu hành, lại thế nào không phổ thông cũng là uổng công, không đáng để lo. Cái này kết luận hạ quá sớm đi. Hiện tại không thể tu hành, không có nghĩa là về sau không thể tu hành. Từ xưa đến nay, một khi ngộ đạo người không phải là không có. Có, cũng chưa chắc là hắn, cũng chưa chắc không phải hắn. Đông Dương cùng Lôi Vân chiến đấu, cũng là một trận người bình thường cùng người tu hành ở giữa chiến đấu. Là yếu cùng mạnh giao phong, cũng trở thành hoàng thành phần lớn người nghị luận tiêu điểm. Mặc kệ trận này ngắn ngủi chiến đấu, trong mắt thế nhân lưu lại cái gì? Mỗi ngày đối Đông Dương khiêu chiến vẫn như cũ kéo dài. Đông Dương cũng hoàn toàn như trước đây, chỉ là Lôi Vân không tiếp tục xuất hiện. Đây là hoàng cung cấm địa. Bất kỳ người nào đều không được thiện nhập. Trong một ngày buổi trưa, đi ra Thái học viện Đông Dương, đi thẳng tới Hoàng cung Đông Môn, cũng bị thủ vệ ngăn lại. Đông Dương chắp tay thi lễ, nói, phiền phức hai vị đại ca đi vào thông báo một chút. Đông Dương cầu kiến Cơ Vô Hà, lớn mật, dám gọi thẳng công chúa tục danh. Đông Dương sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ tới Cơ Vô Hà là công chúa. Một cái khác thủ vệ thì là cười ha ha. Nguyên lai ngươi chính là tại Lôi Vân bức bách hạ giận dữ phản kích Đông Dương. Đông Dương nghe lời này có điểm lạ. Cái gì gọi là giận dữ phản kích? Mình bất quá là gặp chiêu phá chiêu thôi. Bất quá, hắn cũng không có giải thích. Dù sao lời đồn đại càng truyền càng đổi vị, cũng không cần thiết giải thích. Còn muốn phiền phức hai vị đại ca, ta là ứng ước tới bái phỏng. Vậy ngươi trước hết chờ một lát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.